Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Đức Phật dạy, được làm người như đất dính trong móng tay, mất thân người như đất ở đại địa. Vì vậy Hương Linh phải hiểu chuyện luân hồi là chuyện lớn. Con đường luân hồi đầy nguy hiểm và trắc trở. Chỉ cần một niệm xấu ác, một niệm sai lầm, Hương Linh sẽ rơi vào tam đồ ác đạo. Tam đồ ác đạo vào thì rất dễ, nhưng ra thì quá khó. Vì vậy Hương Linh cần phải nỗ lực quyết tâm. Dù khó khăn, dù chướng ngại đến đâu, xin Hương Linh cũng phải cố gắng làm cho bằng được. Hãy cứu lấy chính mình. Thưa Hương Linh, để tránh rơi vào ba đường ác, cho nên các con, các cháu của Hương Linh mới mời ban hộ niệm đến đây để giúp Hương Linh được sanh về cõi Phật mới thật sự an tâm, an lòng. Nếu như Hương Linh không chịu niệm Phật, thì phụ tấm lòng của các con, các cháu. Vào giờ phút này, xin hãy nghĩ đến nỗi khổ trong cõi địa ngục mà phát tâm Bồ Đề, niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà siêu phàm nhập thánh, không sớm thì muộn cũng sẽ được thành Phật. Kính thưa Hương Linh, thời gian hộ niệm của chúng con không còn nhiều, và nãy giờ thì Hương Linh cũng đã nghe tiếng niệm Phật của chúng con, và chúng con cũng đã truyền đạt lại những lời Phật dạy. Xin hãy thức tỉnh tâm thức, hãy mau rời khỏi cái thế giới ta bà đầy đau khổ để sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đầy an vui. Xin Hương Linh hãy mau chóng tập trung tinh thần vào hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật để được Ngài phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Đây là ý niệm sáng suốt, đây là ý niệm của trí tuệ. A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, kính thưa các chư vị, vong linh Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây. A-di-đà Phật, kính thưa các chư vị, một lần nữa, chúng con xin nhắc các chư vị đang hiện hữu tại nơi đây. Thời gian hộ niệm của chúng con không còn nhiều. Những gì muốn nói chúng con cũng đã nói. Các chư vị ở đây dù ít dù nhiều cũng đã nghe. Ban hộ niệm của chúng con đến đây hộ niệm với một hoài bão là mong cho các chư vị nghe được những lời Phật dạy, sớm thức tỉnh tâm thức, giác ngộ, lìa khổ được vui ngay tại đây, ngay trong một đời này, ngay trong một kiếp này. Vì vậy, xin hãy cứu lấy chính mình. Hãy cùng với chúng con niệm Phật. Khi các chư vị nhất tâm niệm Phật, thì tâm này cùng với tâm Phật không hai không khác. Phật tánh tỏ rõ, cực lạc hiện tiền, hào quang của A-di-đà Phật trùm phủ cả hư không pháp giới. Trong khoảng sát na, Ngài sẽ tiếp dẫn các chư vị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vào giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất, giờ phút mà trong tâm chỉ duy nhất một hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, chí thành tha thiết cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hãy nương vào đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là 10 niệm vãng sanh. Tất cả đại chúng sẽ tiễn tất cả các chư vị về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Hãy niệm Phật để được thành Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Và giờ đây thì chúng con kính mời các chư vị vong linh Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây, cùng với Hương Linh tất cả chúng ta cùng hướng về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, cùng nhất tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong chánh niệm, để được Ngài phóng quang tiếp độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.